Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, đã chậm. Phốc tương đương, ha ha ha. Đại ca, ngươi nghe được tiểu tử này nói cái gì sao? Hai người này chạy trước chơi khổ tình kịch tới a. Thiếu niên lời nói, trực tiếp đưa tới Vương gia bát huynh đệ bạo cười. Nhìn xem thiếu niên liền kiếm đều nắm bất ổn tay. Con rùa một tốt cười lắc đầu. Thiếu niên a, nếu như ngươi cầm kiếm tay không run lời nói, không thể nói trước lời này của ngươi ta còn sẽ tin mấy điểm. Thế nhưng, ngươi nhìn xem chính ngươi tay, hiện tại đều run thành dạng gì? Sợ thành cái dạng này, cũng đừng đến xính cường rồi tốt a. Cười lắc đầu, con rùa một lời âm nhất truyền. Với lại chúng ta lúc nào nói muốn giết các ngươi? Người muốn các ngươi thành thật trả lời chúng ta vấn đề. Lưu lại mạng nhỏ vẫn là có thể. Trên dưới đánh giá một phen thiếu niên. Con rùa một âm thầm gật đầu. Da mịn thịt mềm. Ngược lại là sinh một bức tốt bề ngoài. Quay đầu. Ánh mắt không kiêng nể gì cả tại bên cạnh trên người cô gái liếc nhìn. Con rùa trong khi liếc mắt hài lòng thần sắc càng đậm. Bọn hắn cũng không phải mỗi lần ăn cướp xong đều thanh người trực tiếp giết. Nhất là trước mắt hai vị này. Xinh đẹp mắt như vậy. Trực tiếp giết liền quá lãng phí. Cảm thụ được con rùa một chút thần không kiêng nể gì cả. Nữ hài khẽ trao mày. Kéo một thanh cản ở phía trước chính mình thiếu niên. Đằng sau đi. Ngươi cản ở phía trước làm gì? Trên mặt thiếu niên mang theo mấy điểm ủy khuất. Ta muốn bảo vệ ngươi. A, ngươi liền kiếm đều cầm không vững. Lấy cái gì bảo hộ ta? Lời tuy nói như vậy. Nhưng nữ hải ngăn tại thiếu niên trước người. Nhưng không có xê dịch nửa điểm. Rõ ràng là tại thiếu niên đồng sinh cộng tử tư thế. Ha ha, tốt một bức tình chàng ý thiếp đâu. Hồ bát hai nhìn trước mắt diễn khổ tình hí hai người. Trong miệng là không lưu tình chút nào trào phúng. Nghe nhà mình nhị ca lời nói. Mấy người khác vậy đều không kiêng nể gì cả cười lên. Phảng phất trước mắt cái này một đôi nam nữ. Đã trở thành bọn hắn trong mâm đồ ăn. Bọn hắn muốn làm sao ăn liền làm sao ăn bình thường. Một cái kiếm đều cầm không vững thiếu niên. Một cái rõ ràng trên người có thương. Khí tức suy yếu nữ hài. Đối mặt hắn nhóm 8 cái tu vi không tầm thường đại hán. Quả thực là một mặt khó giải tử cục. Nhưng mà đứng ngay ngắn. Đừng nhúc nhích. Tại một đám tùy ý tiếng cười nhạo bên trong. Nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thiếu niên. Trường kiếm trong tay trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Kiếm quang lướt qua. Tiếng nói vừa ra. Trong nháy mắt. Tiếng cười im bặt mà dừng. Phù phù âm thanh bên trong. Thi thể đổ một vùng. Về sau ngoan ngoãn tránh sau lưng ta. Như ta thua rồi. Không cho ngươi có bất cứ chút do dự nào lập tức đào tẩu. Ta đều đánh hơn hết người. Ngươi đi lên vậy là chịu chết. Nữ hải nhẹ nhàng liếc qua trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bước ra. Lui lại ra rất xa tránh thoát mình một kiếm vương 81. Quay đầu nhìn về phía sau lưng thiếu niên. Cái kia tư thái. Giống như hoàn toàn không thấy con rùa một tồn tại. Thế nhưng, sư tỷ thiếu niên há mồm muốn phản bác. Lời nói chưa mở miệng liền bị nữ hải đánh gãy. Dám không nghe lời nói. Ta hội đánh ngươi. Nhìn xem nữ hải trong mắt thần sắc. Trong hoảng hốt, thiếu niên giống như thấy được rất nhiều năm trước. Hai người còn tại trong sư môn lúc hình tượng. Hắn vừa mới nhập môn, là trong sư môn nhỏ nhất tiểu sư đệ. Thiên tư xuất chúng, bị sư môn trưởng bối giao phó kỳ vọng cao. Nàng và hắn bái cùng một người vi sư, là hắn đại sư tỷ. Sư phụ nói hắn thiên tư không nên bị sư môn truyền thừa trói buộc. Chỉ thụ tại cơ bản tu hành pháp. Cái khác một mực không truyền để hắn tự hành lĩnh hội. Làm vì đại sư tỷ nàng nhìn hơn hết nhà mình sư phụ khi dễ như vậy tiểu sư đệ. Nếm thử lén lút đưa cho hắn thiên vị dạy hắn kiếm pháp. Truyền cho hắn thần thông. Nhớ kỹ đó là nhập môn năm thứ 3. Cái kia một ngày, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Đại sư tỷ Lư Yêu Yêu tựa ở cột đỉnh. Trong ngực ôm trường kiếm nhìn hắn người tiểu sư đệ này luyện kiếm. Hắn đem một bộ kiếm chiêu múa bay lên, gặp sư tỷ nhìn ra thần, tự giác đã được kiếm pháp chân tùy. Chính âm thầm đắc ý. Đột nhiên một vòng kiếm quang từ khía cạnh đánh tới. Hắn lúc ấy liền luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời ốc còn không mang nổi mình ốc. Thẳng đến kia kiếm quang dừng lại. Cảm thụ được nơi cổ họng nhói nhói ra thịt hàn ý. Mới nhìn rõ trước người đại sư tỷ chân dung. Sư tỷ, Đường Quân. Ngươi luyện là cái gì? Sư tỷ giáo kiếm pháp a. Lư Yêu Yêu nhíu mày. Ta hỏi ngươi luyện là cái gì? Sư tỷ giáo, Đường Quân nhìn xem sư tỷ nhíu mày. Bên miệng lời nói một trận. Sư tỷ kiếm pháp, Lư Yêu Yêu lông mày có chút giãn ra. Vì sao học lâu như vậy? Ngươi luyện vẫn là ta kiếm pháp. Đường Quân cúi đầu xuống. Hắn tự nhiên minh bạch sư tỷ nói là có ý gì. Kiếm pháp lại như thế nào hoa lệ, cũng đều là người khác đồ vật. Làm lý do hóa phức tạp thành đơn giản, lĩnh ngộ trong đó chân tùy, đem biến thành tự thân kiếm pháp, ngưng tụ thành tự thân kiếm, lại hóa giản vì phồn, diễn sinh ra mọi loại biến hóa, mới là kiếm đạo chân lý. Chỉ là đạo lý hắn hiểu, nhưng hắn không muốn học quá nhanh. Thế nào? Sư tỷ, hắn ngẩng đầu nhìn lấy sư tỷ, có một loại muốn đưa tay giúp nàng vuốt lên nhíu mày xúc động. Ân, lần thứ nhất tại tiểu sư đệ trên mặt nhìn thấy dạng này biểu lộ. Lư Yêu Yêu cũng có chút luống cuống. Sư tỷ, sư phụ không dạy ta. Những sư huynh sư tỷ khác nhóm vụng trộm cười ta. Vì sao ngươi đối ta tốt như vậy? Lư Yêu Yêu vậy không biết mình tại sao phải đối với hắn tốt như vậy. Có lẽ là năm đó hôm đó, nhìn thấy một thân một mình luyện dám chó không kêu kiếm pháp thiếu niên cái kia quật cường ánh mắt. Xúc động trong lòng mềm mại a. Vậy có lẽ là ân. Nàng nào biết được là vì cái gì. Nàng liền thì nguyện ý giáo a. Ai bảo sư phụ thu đồ đệ mình lại không quản. Làm quan môn đệ tử. Vốn nên đều truyền thừa sư phụ y bát. Lại bởi vì sư phụ lười cái gì đều không giáo trở thành phế nhân. Về sau đi ra ném chẳng phải là bọn hắn sư môn mặt mũi. Ân, chính là như vậy. Trong đầu ra phức tạp hơn suy nghĩ hiện lên. Lư Yêu Yêu tìm được hài lòng đáp án. Bởi vì ngươi kiếm pháp mình luyện không tốt. Đường Quân liền ngẩng đầu. Một đôi đẹp mắt nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem nàng. Cái kia, nếu như ta một mực luyện không hảo kiếm pháp. Sư tỷ ngươi có phải hay không liền hội một mực dạy ta kiếm pháp? Bị tiểu sư đệ nhìn một trận hoảng hốt, vô ý thức, đại sư tỷ ra vẻ hung ác chừng mắt liếc. Ta hội đánh ngươi, thời gian vài lần xuân thu, sư môn sớm đã trở thành qua lại mây khói. Không có sống nương tựa lẫn nhau sư tỷ đệ hai người. Chứng minh cái kia đã từng tồn tại qua cực thịnh một thời tông môn. Chỉ là trải qua nhiều năm về sau, lần nữa đối đầu này đôi ra vẻ hung ác ánh mắt. Lần nữa nghe được câu này quen thuộc lời nói, Đường Quân trong lòng vẫn là không nhịn được có chút co lại. Không có giống lần trước như thế nhu thuận cúi đầu xuống. Đường Quân giơ tay lên, rơi xuống sư tỷ giữa lông mày, nhẹ nhàng vuốt lên nàng cau mày. Sư tỷ a tương đương, Đường Quân khe khẽ thở dài. Sư tỷ a tương đương nhẹ nhàng ba chữ, giống như mang theo quá nhiều vẫn chưa thỏa mãn. Lư Yêu Yêu tâm giống như là bị một cái bàn tay lớn hung hăng nắm lấy. Rút mạnh một cái, quay đầu không nhìn tới hắn. Lư Yêu Yêu lạnh nhạt con ngươi rơi xuống con rùa một thân bên trên. Ngươi, muốn bồi huynh đệ ngươi lên đường sao? Trường kiếm đã trở vào bao, cũng không có trong truyền thuyết ngưng tụ thành thực chất sát ý bao phủ. Liền là nhẹ như vậy bồng bềnh một câu. Từ trước mắt cái này sắc mặt trắng bệch hiển thị rõ bệnh trạng. Cả người rõ ràng mang theo trọng thương nữ hài trong miệng nói ra. Lại làm cho con rùa một phía sau phát lạnh. Trực giác nói cho hắn biết. Cô gái trước mắt rất có thể là đang lừa nàng. Nàng rất có thể đã bất lực lại ra tay một lần. Chỉ ít vô cùng có khả năng đã không có khí lực lấy đi hắn đến tính mệnh. Nếu không, lại giết mình bảy cái huynh đệ về sau. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Tuyệt đối không sẽ cho mình đào tẩu cơ hội. Dù sao, tu hành thế giới mạnh được yếu thua. Chưa từng có nhân từ cái này nói chuyện. Nhân từ đối với địch nhân. liền là vô tri ngu muội muốn chết. Thế nhưng, vô luận lại thế nào suy đoán, vô luận nhiều tin tưởng nàng đã không có khí lực xuất thủ. Nhưng con rùa một lại không nói nổi nửa điểm đi dò xét dũng khí. Hắn muốn đi dò xét, nhưng hắn không dám, vạn nhất nàng thật còn có dư lực đâu. Vạn nhất, nàng chỉ là thương thế quá nặng không muốn lại ra tay một lần tăng lên thương thế đâu. Nói như vậy, tự mình ra tay thăm dò có lẽ có thể làm cho nàng thương thế tăng lên. Thậm chí lôi kéo nàng đồng quy vu tận. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Cho dù nàng thương thế tái phát chết rồi, nhưng ở trước đó chết trước cũng sẽ là mình a. Trong lòng cẩn thận lấy, cẩn thận lấy, con rùa một từng bước một lui lại, đối đãi kéo ra nhất định khoảng cách an toàn sau, con rùa quay người lại cũng không quay đầu lại rời đi. Phốc tương đương, thẳng đến con rùa một thân ảnh triệt để biến mất. Một mặt chấn định Lư Yêu Yêu rốt cục trèo trống không ra. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến mấy không thể tra. Đây không phải ẩn giấu đi khí tức, mà là khí tức cơ hồ đoạn tuyệt, yếu ớt đến bình thường đã không thể nhận ra cảm giác tình trạng. Dùng một cái thành ngữ để hình dung lời nói, nên gọi hơi thở mong manh. Sư tỷ, tại Lư Yêu Yêu thân thể hướng về sau ngã xuống đồng sự. Đường Quân giang hai tay đem ôm vào trong lòng. Sư tỷ, ngươi thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Là ta vô dụng. Là ta vô dụng. Sư tỷ, Lư Yêu Yêu giơ tay lên. Khẽ vuốt qua Đường Quân mặt. Hắn đến miệng. Hắn mũi. Hắn mắt. Hắn vẫn là như vậy đẹp mắt. Kỳ thật cái này mới là chính mình lúc trước sẽ dạy hắn kiếm pháp. Truyền cho hắn thần thông nguyên nhân a. Lư Yêu Yêu trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn xem Đường Quân một đôi mắt càng phát ra mềm mại. Ta sinh quân chưa sinh. Quân sinh ta đã già khụ khụ tương đương lần thứ nhất. Bao nhiêu năm rồi? Lư Yêu Yêu lần thứ nhất nói ra nói đến đây ngữ. Trên mặt mang theo mấy điểm khổ cười. Vừa mới nói hai câu liền không nhịn được một trận ho khan. Tiếng ho khan dữ dội bên trong. Khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Sư tỷ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đều là ta không tốt. Ôm thật chặt Lư Yêu Yêu, Đường Quân hai tay dừng không ngừng run rẩy, thấp giọng tự trách. Sư tỷ, ngươi chớ nói chuyện, ta đưa ngươi đi về nghỉ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Một cái tay nhẹ nhàng đặt tại hắn bên môi. Cắt đứt hắn lời nói, Lư Yêu Yêu bất lực lắc đầu. Không cần, không trở về, ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi một hội. Nhìn xem trong mắt của hắn tự trách, Lư Yêu Yêu cười cười, dáng tươi cười như vậy tái nhợt, tiểu sư đệ, ngươi không nên tự trách, ta chưa hề trách cứ qua ngươi cái gì. Sư tỷ, Đường Quân một tay nắm ở Lư Yêu Yêu, một tay chống đỡ ở sau lưng hắn, bàng bạc vô tận kiếm nguyên chuyển hóa làm nhu hòa nguyên lực tràn vào nó trong cơ thể. Tiểu sư đệ, còn nhớ rõ khi còn bé sao? Ngươi mới nhập môn. Sư phụ lưu lại công pháp cơ bản sau đối ngươi chẳng quan tâm. Những sư huynh sư tỷ khác nhóm mặt ngoài không nói cái gì, vụng trộm đối ngươi chỉ trỏ. Một mình ngươi trốn ở Lạc Hà Phong phía sau núi tu hành, cơ sở kiếm chiêu đều thi triển siêu siêu vẹo vẹo, thường xuyên mình bị mình trượt chân té lăn trên đất, nhưng lại chưa bao giờ vì vậy mà nghĩ tới từ bỏ. Đương nhiên nhớ kỹ, một bên vì Lư Yêu Yêu chữa thương, Đường Quân vừa nói, trong mắt mang theo mấy điểm hồi ức. Lúc trước vẫn là đại sư tỷ chỉ điểm ta tu hành, trợ giúp ta luyện tập kiếm pháp đâu. Lư Yêu Yêu cười cười, còn nhớ rõ ngươi khi đó hỏi qua sư tỷ, hỏi sư tỷ vì cái gì dạy ngươi kiếm pháp, truyền cho ngươi thần thông. Đường Quân gật đầu, đúng nha, nhớ kỹ sư tỷ lúc trước nói là ta kiếm pháp kém như vậy, tu vi còn không được. Sợ ta sau khi đi ra ngoài mất đi sư môn mặt mũi. Lư Yêu Yêu tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt chiều. Hồng, tiểu sư đệ, ân, kỳ thật sư tỷ lúc trước nói dối. Đường Quân cúi đầu xuống, nhìn xem Lư Yêu Yêu con mắt. Lư Yêu Yêu vô ý thức muốn đem con mắt dịch ra. Động tác làm một nửa, do dự một chút cuối cùng vẫn không có tránh đi Đường Quân ánh mắt. Sư tỷ hiện tại cảm thấy, cho dù ngươi kiếm pháp chẳng phải kém, tu vi chẳng phải thấp, sư tỷ lúc trước vậy hội nguyện ý truyền cho ngươi kiếm pháp, thụ ngươi thần thông. Đường Quân ngẩn người, ân, dù sao dung mạo ngươi đẹp như thế. Nói xong, Lư Yêu Yêu mình nhịn cười không được một bên khác, con rùa một cũng không quay đầu lại chạy đi rất xa. Thẳng đến xác định an toàn về sau, mới chậm lại tốc độ, thoát khỏi nguy hiểm về sau. Càng nghĩ, con rùa một càng cảm thấy cô bé kia hẳn là đang gạt mình. Nếu như nàng thật còn có xuất thủ khí lực lời nói, nên không hội cứ như vậy thả mình rời đi. Dù sao nàng không chỉ có giết mình một đám huynh đệ, mình càng là biết các nàng bí mật hai người kia có thể thông suốt đi tới đi lui tại Kinh Cực Lĩnh. Nghĩ đến, con rùa một lòng bên trong nhịn không được sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Cắn răng, con rùa một không quay đầu lại, mà là hướng phía 10 vạn dặm hung thú sơn mạch lớn nhất một cái cửa ra. Từ Luân Hồi Thành đại thế gia Tôn gia khống chế tới gần Luân Hồi Thành lối ra phương hướng mà đi. Lấy con rùa một thế lực, khoảng cách 1000 vạn dặm tính không được xa, hơn hết mấy hơi thời gian, xa xa địa đã có thể nhìn thấy chỗ kia cứ điểm. Tại con rùa vừa nhìn thấy cứ điểm đồng thời, cứ điểm bên trong người cũng nhìn thấy hắn bóng dáng, là con rùa một, hắn còn dám ra đây. Có nhận biết người nhìn thấy con rùa một thân ảnh, từng cái cũng nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Càng có người nhanh chóng báo cáo, thông chi Tôn gia phái tới chú đóng ở nơi này quản sự. Tôn Hùng đang nghe con rùa vừa xuất hiện tại mình đóng giữ cứ điểm về sau trong lòng giận dữ. Cảm thấy cái này con rùa một quá không thanh mình để vào mắt. Lúc này chào hỏi một tiếng, mang theo 10 mấy tên thủ hạ liền đi ra ngoài đón. Muốn tướng vương 81 đuổi bắt, không muốn xem một lần mặt con rùa một không có nửa điểm động thủ ý tứ. Trực tiếp cho thấy mình là đến đây quy hàng, mang đến một cái trọng yếu cơ mật. Tôn Hùng ánh mắt hồ nghi, nhìn con rùa từng cái mắt. Con rùa một lúc này truyền âm đem những gì mình biết sự tình nói một bàn. Đương nhiên, hắn tóm tắt mình cùng 7 cái huynh đệ không có thể ngăn ở cô bé kia một kiếm sự tình. Càng không có nói là mình sợ không dám trở về, muốn tìm người giúp mình chuyến đường. Nghe con rùa một lời, cân nhắc đến phía bên mình nhiều người, lại thực lực cao hơn qua vương ra cái kia 8 cái con rùa. Tôn Hùng gật đầu, sai người nhìn ra con rùa một, mình dẫn người hướng Kinh Cực Lĩnh phương hướng mà đi. Mặc dù khả năng rất lớn người đã kinh rời đi, nhưng coi như người không có ở đây, khí tức vậy hội lưu lại một chút, chỉ cần chịu bỏ thời gian, tìm khí tức luôn có thể tìm tới người. Kinh Cực Lĩnh bên ngoài, sư tỷ đệ hai người trò chuyện đi qua sự tình. Đường Quân vậy tạm thời băng chủ Lư Yêu Yêu ổn định thương thế. Tốt, Lư Yêu Yêu nỗ lực chống đỡ lấy mình đứng dậy. Chúng ta phải mau chóng rời đi. Nếu không trước đó đào tẩu người kia nếu như kịp phản ứng dẫn người trở về liền phiền toái. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến hơn 10 đạo hoàn toàn không kém gì con rùa một mạch thế. Lư Yêu Yêu sắc mặt hơi đổi, vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay, trên mặt lộ ra mấy điểm kiên quyết. Đã chậm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.